One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, cách nào? Bóng đêm làm khoảng không? Yasuo lúc này sắc mặt phi thường ngưng trọng. Nếu như là hai cái đại tướng ngược lại là không có quan hệ, Lý Bạch có thể đủ ra tay chống đối một cái, Rayleigh phòng trừng cũng sẽ xuất thủ. Thế nhưng muốn hiện tại thêm một cái thâm bất khả chắc gặp. Quản gia, hiện tại có cái gì cách nào không có? Yasuo lúc này chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho hệ thống. Còn trốn, làm sao có khả năng? Ở trên biển cơ bản sẽ rất khó thoát được hải quân đuổi bắt. Chủ ký sinh, có ba cái cách nào? Chỉ cần có đủ ác ma quả thực, vậy thì có thể triệu hoán thứ hai lính đánh thuê, cường hóa bản thân thực lực, hoặc là cường hóa thanh liên kiếm tiên thực lực. Hơn nữa cũng có thể mở ra bảo dương, một cái ác ma quả thực mở một lần. Được cái gì tùy cơ, nghe được quản gia cơ giới thanh âm. Yasuo không khỏi sững sờ, cường hóa bản thân thực lực, hoặc là cường hóa Lý Bạch thực lực. Hắn đây vẫn đúng là chưa hề nghĩ tới, cũng không biết rằng, quản gia, ngươi là ai, hệ thống có thể đủ giúp ta tăng cường tự thân lực lượng. Hơn nữa cũng có thể giúp Lý Bạch tăng cường thực lực. Làm sao trước không có từng nghe ngươi nói, chủ ký sinh, ngươi cũng không hỏi quá, vì lẽ đó không cần giải đáp, Yasuo như ăn cức một dạng. Được rồi, là mình không hỏi quá. Bất quá không muốn đánh như vậy mặt được không? Cho chút mặt mũi, ít nhất mình cũng là người chủ nhân. Chủ ký sinh, 10 phút sau, Yasuo có chút đau đầu. Ác ma quả thực, muốn tăng cường thực lực, hoặc là triệu hoán lính đánh thuê cũng không thể rời bỏ ác ma quả thực. Hơn nữa mấy lượng cũng không ít, cho tới nhiệm vụ, đó là rất khó phát động. Bây giờ căn bản chính là vọng tưởng. Ác ma quả thực, ở trên biển rộng tuy nhiên không ít, thế nhưng cũng không nhiều. Triệu hoán thứ hai lính đánh thuê cần 3 viên ác ma quả thực. Tăng cường thực lực mình cũng cần 2 cái. Thế nhưng Yasuo cũng không biết rằng biết cường đạo cái tình trạng gì. Thế nhưng coi như mạnh hơn, cũng không thể có gặp mạnh. Trước ở Thiên Long Nhân nơi nào được 2 viên, muốn triệu hoán thứ hai lính đánh thuê. Cũng chính là còn kém một viên. Rayleigh, đúng. Rayleigh tên kia thân là hải tặc vương phó thuyền trưởng. Hẳn có ác ma quả thực. Yasuo buồn rầu vò vò tóc. Lập tức hai mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn đều quên Rayleigh cái tên này không do dự. Hướng thẳng đến hậu viện xông tới. Nhìn đang cùng Lý Bạch uống rượu Rayleigh. Yasuo lo lắng mở miệng. Rayleigh, người nơi này có không có ác ma quả thực? Nhìn vội vã Yasuo, Rayleigh sững sờ, lập tức lắc đầu một cái. Không, vật kia ta căn bản cũng không cần. Hơn nữa cho dù có, ta cũng bán mua rượu uống. Roger thuyền viên, cơ bản cũng rất ít là năng lực giả trái ác quỷ. Nhìn Yasuo cái kia thất vọng vẻ mặt, Rayleigh ngón tay một điểm. Saki nên sẽ có. Tiểu ca, ác ma quần thực ta thật có. Bất quá, người thật giống như là nhiệt độ quả thực năng lực giả đi. Saki nghi hoặc nhìn Yasuo. Không biết muốn ác ma quả thực làm gì. Ác ma quả thực, xác thực, Saki thật là có. Hơn nữa còn không chỉ một viên. Tuy nhiên nàng không phải là Roger thuyền viên. Thế nhưng trước nàng thế nhưng là đại hải tặc. Vốn là thất vọng Yasuo. Nghe được Saki, không khỏi lộ ra mừng như điên. Thật hồ đồ, muốn biết rõ Saki thân phận thật không đơn giản. Tuy nhiên nguyên tắc bên trong không có ra tay. Thế nhưng khẳng định không thể nào là người bình thường. Là thành viên khác vấn đề. Lính đánh thuê chính là một cái tiểu đội. Không thể chỉ có ta cùng Lý Bạch hai người. Trời sáng sẽ có thành viên khác đến. Vì lẽ đó, nhìn hưng phấn Yasuo. Saki lắc đầu một cái, biết rõ hắn không có nói thật, bất quá nàng là người thông minh cũng không có hỏi nhiều. Vỗ vỗ y phục, sau đó hướng về phòng trọ đi tới. Không thể một hồi, Xá Kỳ liền cầm lấy ba cái tiểu cái dương đi tới, mà Yasuo thì là sững sờ. Ba cái dương, nói cách khác Xá Kỳ có ba viên ác ma quả thực. Đây cũng chính là nói, muốn triệu hoán thứ hai lính đánh thuê, đã đủ, mặc dù chỉ là hoàng kim đẳng cấp nhân vật, thế nhưng cũng đủ, hệ siêu nhân lạnh lùng quả thực, hệ siêu nhân đèn quả thực, động vật hệ hổ miêu hình thái miêu miêu quả thực, đem cái dương để dưới đất. Xá Kỳ nhẹ giọng mở miệng, cái này ba viên quả thực nàng đều được thời gian rất lâu. Bởi vì thường lừa đảo nguyên nhân, còn có tình báo nguyên nhân, Xá Kỳ cũng không thiếu tiền, cho nên mới biết lưu đến bây giờ. Sở hữu cho Yasuo cũng là có nguyên nhân. Ngoặc kép, Xá Kỳ, nói nhiều ta sẽ không nhiều lời. Ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Yasuo quay về Xá Kỳ gật gù. Ha ha, ác ma quả thực đối với ta cũng vô dụng. Nếu Yasuo tiểu ca hữu dụng, vậy thì đưa cho ngươi tính toán. Xá Kỳ cười nhìn Yasuo. Ba viên ác ma quả thực, để Yasuo nợ một ân tình nàng vẫn phi thường thỏa mãn. Lóe lên ánh bạc, Yasuo trong tay xuất hiện một cái so với lòng bàn tay còn nhỏ huy chương. Sau đó trịnh trọng đưa cho Xá Kỳ, đây là chúng ta vinh diệu dong binh đoàn huy chương. Cầm huy chương, chúng ta có thể miễn phí vì là làm một chuyện. Bất cứ chuyện gì, huy chương là hệ thống đưa ra. Mỗi cái thành viên đều có một cái. Lý Bạch trên thân liền mang theo một cái tiểu, tuy nhiên ba viên ác ma quả thực đối với Xá Kỳ không có cái gì, đối với Yasuo sau đó khả năng cũng không có cái gì. Thế nhưng hiện tại thế nhưng là phi thường mấu chốt. Xá Kỳ cũng trịnh trọng tiếp nhận huy chương. Tuy nhiên không biết Yasuo bọn họ đến cùng có bao nhiêu người. Thế nhưng Lý Bạch một cái đại kiếm hào cũng chỉ là một cái thành viên. Tin tưởng thành viên khác không yếu. Biết rõ cái này huy chương tầm quan trọng. Khả năng ở thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ một mạng. Giá trị, ba viên quả thực đổi huy chương này. Mà một bên Rayleigh vẫn luôn không nói gì. Cười nhìn tất cả những thứ này. Xá Kỳ được Yasuo nhân tình, cũng là chẳng khác nào là hắn. Hơn nữa hắn cũng rất xem trọng Yasuo. Đúng, Xá Kỳ, có thể hay không ngươi sau đó giúp ta thu thập ác ma quả thực? Ác ma quả thực tin tức cũng được. Nhìn Xá Kỳ, Yasuo trong đầu đột nhiên né qua chú ý. Muốn lại triệu hoán những đội viên khác, vậy thì còn cần ác ma quả thực. Ở tình báo phương diện này, chính mình khẳng định vô pháp cùng Xá Kỳ so với. Có thể không được ngươi muốn cung cấp tiền tài, ta cũng không có tiền. Xá Kỳ ngẫm lại, điểm cuối cùng gật đầu. Không thành vấn đề. Yasuo gật gù, chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề, cái kia cũng không là vấn đề. Tuy nhiên hắn hiện tại không có tiền chính là, thế nhưng sau đó khẳng định sẽ có. Mang theo Lý Bạch rời đi quán bar. Ác ma quả thực tuy nhiên được, thế nhưng Yasuo tâm lý cũng không có nắm chắc. Triệu hoán nhân vật thế nhưng là phân tinh cấp, Lý Bạch thế nhưng là vương giả, mà năm viên quả thực chỉ có thể triệu hoán hoàng kim nhân. Muốn triệu hoán vương giả nhân vật, nhất định phải 12 viên quả thực. Hiện tại hắn đừng có mơ hoàng kim. Hắn đã nghĩ kỹ triệu hoán người nào, tuy nhiên chiến lực khả năng không được, thế nhưng năng lực tuyệt đối là nghiêu bức. Muốn trốn, nên rời đi, nên không người nào có thể ngăn trở. PS Converter, Lạc Tử, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.